Vậy Thương Thục Thanh không thể làm gì khác hơn là khoanh tay chờ. Tuy nhiên nàng có thể cảm nhận được trên mặt mình nóng lên, có chút sưng ra như có thứ gì đó muốn phát tiết, muốn thẩm thấu ra vậy. Thật sự có gì đó thẩm thấu ra, từng thứ gì đó đen đen, rất nhỏ đang từ trong lỗ kim trên mặt nàng bay ra, càng lúc càng nhiều. Người có pháp nhãn có thể nhìn thấy được rất rõ ràng, những điểm đen bay ra này đang bay về phía từng con nha tương. Sau khi điểm đen bay đi và rơi vào trên đầu từng con nha tương, từ trong long chim thiên linh thẩm thấu vào trong, hình như theo âm khí hấp thu tiến vào trong cơ thể. Nha tương hút vào điểm đen giống như bị điện giật mà run rẩy kịch liệt một cái, từng con phát lên một khí thế, hoặc nói là một trận gió thổi, cuốn về phía Thương Thục Thanh. Điểm đen bay ra càng nhiều, gió thổi tới cũng càng mạnh. Dần dần, Thương Thục Thanh cuối cùng lại bị trận gió kia cuốn lên. Vân Cơ lôi kéo, bảo vệ nàng kinh ngạc thi pháp ngăn chặn giúp, đồng thời vội hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Vẻ mặt Như Hữu Đạo nghiêm trọng, người thả nàng ra, Vân Cơ, không được, không có phòng hộ thì cơ thể của nàng không chịu nổi âm khí ở đây tập kích đâu. Triệu Hùng Ca, buông ra, nàng chính là mắt trận của chỗ này, trong quá trình mắt trận mở ra, âm khí ở đây sẽ bị hút đi nên không tới gần được cơ thể của nàng đâu. Vân Cơ nhìn xung quanh thấy hình như đúng là như vậy, âm khí đã bị tập trung vào trong gió xoáy, lúc này mới chịu buông tay. Thương Thục Thanh phát hiện mình bị gió mạnh cuốn ra, cả người đang bị chậm rãi nâng lên, lập tức có cảm giác không biết phải làm sao. Lúc này Như Hữu Đạo trấn an, quận chúa yên tâm, không có việc gì đâu, nàng cứ thả lỏng, đừng chống cự. Thương Thục Thanh tin tưởng hắn nên buông lỏng, dưới gió lớn cuốn tới, mũi chân nàng chậm rãi rời khỏi mặt đất, xoay tròn và phóng lên trên không trung. Mọi người dùng đôi pháp nhãn chặt nhìn chăm chú vào phản ứng của nàng và tình hình ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Triệu Hùng Ca và Ngưu Hữu Đạo cũng không dám thả lòng. Bọn họ chỉ nhìn thấy chữ viết ghi chép lại ở trên ma điển, nhưng tình huống cụ thể thế nào thì ai mà biết được. Càng lúc càng nhiều U Vũ Hàn Nha giống như bị điện giật, run rẩy kịch liệt đuổi đi sương mù màu đen tập trung trên người. Chúng dùng sức lắc đầu như bị thứ gì làm cho tỉnh vậy, trong mắt không ngừng chớp hiện ánh sáng màu đỏ kỳ lạ. Những nha tương đang trong quá trình thức tỉnh hình như đang chuyển động cùng Thương Thục Thanh, hình như đều đang cảm nhận khí tức của nàng, cách thức cảm nhận chính là từng trận gió xoay quanh Thương Thục Thanh. Gió thổi càng lúc càng mạnh, Thương Thục Thanh xoay tròn càng lúc càng nhanh, nàng cảm giác choáng váng nên không thể không nhắm hai mắt lại. Tóc bị buộc lại cuối cùng đã sổ ra, mái tóc dài cũng xoay tròn theo gió. Ngọn lửa lớn bên trong không gian đang bốc lên cao. Vương kỳ trên cột cờ còn phát ra những tiếng phần phật. Ở trung tâm dải đất có gió xoáy, đám người Như Hữu Đạo cũng bị gió cuốn cho tay áo tung bay, cố gắng thi pháp chấn áp. Tình cảnh bên trong không gian giữa lòng đất hình như hoàn toàn hỗn loạn. Cách chương